Đào hôn chỉ nam, chương 45, đứa nhỏ thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Razor trong khoảng thời gian này thường xuyên xin phép ra ngoài, cũng không biết đang thần thần bí bí làm những gì. Bệ hạ Chan vô cùng tò mò đối với chuyện này, bấc trái lại chỉ mỉm cười nói, vương huynh không cần phải quản y làm gì, có lẽ y đã say mê một omega nào đó rồi, người hỏi y, ngược lại dễ làm hỏng chuyện, để tự y theo đuổi đi. Bệ hạ Chan kinh hãi. Lúc trước giới thiệu cho Razor nhiều omega như vậy y đều không thích, tại sao bây giờ lại đột nhiên thông suốt. Bấc cũng không nói thật ra hoàn toàn, chê y thực tế, Razor và omega kia ngày cả đứa nhỏ cũng có rồi, con trai lớn đã 14 tuổi, trước mắt lại mang thai đứa thứ hai, nếu bệ hạ và vương hậu mà biết chân tướng, phỏng chừng sẽ kinh hãi rớt cằm mất. Razor vẫn thường xuyên chạy tới thăm Randy, lần nào cũng mang theo một đống quà cáp, quần áo trẻ con nhồi đầy cả một cái tủ không nói, ngay cả sữa bột uống sau khi sinh cũng mua đột đống lớn đủ các nhãn hiệu đặt ở trong thùng. Randy thật sự rất muốn nói, anh mua nhiều đồ như vậy, đến 10 đứa nhỏ cũng đủ dùng. Alpha này hình như không biết nên biểu đạt sự quan tâm của mình đối với đứa nhỏ như thế nào, y chỉ nghĩ tới được một phương thức trực tiếp nhất, mua quà tặng. Khi Razor lại lần nữa mua đến cả một hòm quần áo, Randy rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mỉm cười nói. Trẻ con lớn lên rất nhanh, anh mua nhiều như vậy cũng mặc không vừa được, chẳng mấy chốc quần áo đều nhỏ hết. Razor như có điều suy nghĩ gật gật đầu. À tiếp đó, ngày hôm sau khi Razor tới liền mua quần áo số lớn hơn, còn rất nghiêm túc nói. Đây là để một tuổi mặc, đây là hai tuổi, đây là ba tuổi. Kaiota CS cỡ đống quần áo này đều khá lớn, nó lớn lên cũng có thể mặc đi. Randy nhìn y vượt mức ngay cả quần áo khi đứa nhỏ 5 tuổi cũng mua về, đầu thật là đau muốn nứt ra, khoát tay nói. Cứ để đó đi, cảm ơn, bị Alpha này quấn lấy, Randy chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Biệt thự của mình đã xây ở đây rồi, cũng không thể chuyển nhà đi. Nhưng nếu như không chuyển nhà thì Razor lại cứ 2-3 ngày liền tìm tới cửa, hơn nữa, đứa nhỏ trong bụng quả thật có quan hệ huyết thống với y quang minh chính đại mua quà tặng cho đứa nhỏ, dù Randy có muốn đuổi y đi cũng không có đủ lý do, dù sao nếu như không có sự phối hợp của Razor thì không thể nào hoài thai đứa nhỏ này, như vậy Edean cũng sẽ không được cứu. Cho dù thế nào, Razor đã giúp đỡ hắn ở thời khắc mấu chốt, nếu Randy trở mặt thì thật sự không phải, ngộ nhỡ đứa bé này không phải Omega thì sao? Còn phải sinh thêm một đứa mới được, cùng vị tướng quân này trở mặt sau này sẽ rất khó lo liệu. Randy vẫn luôn rất lý trí, vì con trai, hắn đành phải chịu đựng sự dây dưa của Razor. Kỳ thật con người Razor rất tốt, ngoại trừ lần nào cũng mang mấy thứ đồ linh ta linh tinh của trẻ con, y còn có thể thường xuyên mang đến các loại hoa quả ngon, để cho Randy bổ sung dinh dưỡng, ngẫu nhiên cũng tự mình xuống bếp nấu cơm cho Randy, thật kiên nhẫn chăm sóc Randy. Dần dần, Randy đã quen với sự chăm sóc của y, thậm chí cảm thấy cảm giác được người khác chăm sóc thật sự rất tốt. Nhất là buổi sáng mỗi ngày khi tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ngủ trong lồng ngực rắn giỏi của Alpha này, toàn thân cao thấp đều ấm áp dễ chịu, Randy cảm thấy vô cùng thoải mái, có Razor cùng ngủ, trong khoảng thời gian này Randy rất ít khi mơ thấy ác mộng. 4 tháng yên bình trôi qua, rất nhanh đã đến cuối năm. Gocchuyenaudio.com. Bên phía học viện Ellen, Sevi và Edean vẫn đúng giờ đi học, chẳng qua, Sevi cũng sẽ không nghiêm túc nghe giảng, mà dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện với cơ giáp Bạch Lộ, hắn đã xem xong tư liệu ghi chép về tất cả các thành viên của tổ chức mạch nước ngầm ở chỗ Bạch Lộ, cũng có hiểu biết nhất định về quá trình nghiên cứu thuốc ức chế và công dụng của các loại thuốc ức chế khác nhau. Bởi vì ngày nào cũng dùng tinh thần trao đổi với cơ giáp, hắn và Bạch Lộ càng ngày càng trở nên ăn ý với nhau hơn. Mãi cho đến khi CV có thể cùng Bạch Lộ câu thông hoàn toàn không còn chướng ngại, bước cuối cùng mới gửi đến một tin tức nói. CV, nhiệm vụ lần này giao cho con vô cùng nguy hiểm, con cần phải nhớ kỹ tất cả các thông lộ không gian từ Thiên Hà Tiên Nữ đến Thủ Đô Tinh, vị trí lưới phòng ngự của quân bộ cùng với thời gian tuần tra xung quanh Thủ Đô Tinh của các quân đoàn lớn, tìm đúng cơ hội ẩn nấp đi đến thành ngầm Lạc Hà ở Thủ Đô, vận chuyển đồ vật kia về đây. Tổng bộ ở thủ đô của mạch nước ngầm, đang tiến hành nghiên cứu một cơ giáp trí năng cỡ lớn, điểm này lúc trước Bob đã từng để lộ tiếng gió với CV, đài cơ giáp này là một cơ giáp có khả năng chiến đấu rất mạnh, có thể trực tiếp bắn nổ một tinh cầu loại nhỏ thành từng mảnh. nhưng nguyên liệu cần thiết cho cơ giáp cỡ lớn, rất nhiều thứ không thể nào trắng trợn vận chuyển qua trước mặt bộ đội tuần tra của quân bộ được, nhất là nguồn năng lượng trung tâm của cơ giáp. Ở thủ đô có Hiệp hội Cơ giáp quản lý, việc lấy được nguồn năng lượng cho cơ giáp cỡ lớn cực kỳ gian nan, Thiên Hà Tiên Nữ bên này lại rất ít người dùng đến cơ giáp trí năng, bởi vậy việc quản chế nguồn năng lượng không nghiêm khắc như vậy. Năm đó Bốc đã trộm ẩn giấu rất nhiều nguồn năng lượng dưới mặt đất, cho nên, hắn mới muốn để CV nhân cơ hội đem những nguồn năng lượng dự trữ này vận chuyển đến nhà xưởng ngầm dưới thành Lạc Hà ở thủ đô. Bác dặn dò, trong quá trình vận chuyển, quan trọng nhất chính là né tránh bộ đội tuần tra ở xung quanh thủ đô, không thể để cho bất cứ ai phát hiện ra. Tốt nhất là con nên tiến hành vào kỳ nghỉ tháng 7, khi đó tất cả trường học ở thủ đô đều được nghỉ, có không ít học viên ra ngoài du ngoạn với cha mẹ, rất nhiều phi thuyền vũ trụ và cơ giáp trí năng đi tới đi lui, con có thể trà trộn vào bên trong. Trong khoảng thời gian này, con cứ làm quen với bản đồ hàng không trong vũ trụ trước, phải nhớ chính xác từng tọa độ, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. CV nghiêm túc gật gật đầu. Con biết rồi, Vương Thúc. Vương Thúc cho hắn cơ giáp bạch lộ chủ yếu là để nối liền các khu vực khác nhau của tổ chức mạch nước ngầm. Thuốc ức chế tổng bộ mạch nước ngầm ở học viện Allen chế tạo ra vần phải được vận chuyển đến các thiên hà, còn phải né tránh sự kiểm tra phân hình ở các trạm không gian, ngộ nhỡ để cho người không đáng tin vận chuyển, bị điều tra ra thì rất phiền toái. Đây là lần đầu tiên Vương Thúc để hắn chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy, CV chuẩn bị vô cùng nghiêm túc. Mà lúc này, Carlos và Claire vẫn đang điên cuồng ôn tập bài vở, hai Alpha mỗi ngày đều tổ đội đi đến thư viện, đã sắp trở thành một cảnh tượng độc đáo ở Học viện Sao Paulo. Gocchuyenaudio.com Đọc sách trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của hai thiếu niên, dưới cường độ học tập cao như vậy, thành tích của hai người đều đột ngột tăng mạnh, hiện giờ đã có thể thoải mái ứng phó với cuộc thi cuối kỳ, bắt đầu ôn tập nội dung học của khóa CE, cũng dần dần tiếp xúc với một ít đề thi mô phỏng khi tuyển sinh vào trường quân đội. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tháng sau, bụng của Randy đã nổi lên rõ rệt, lúc đi đường không còn nhẹ nhàng như trước nữa, từng bước tiến lên, thoạt nhìn còn chút vất vả. Bất quá tính cách của vị Omega này vốn đã khác biệt so với người thường, ưỡn cái bụng không biết nghỉ ngơi, ngày nào cũng xoay tới xoay lui không an phận, một lát thì tưới hoa, một lát thì đi cho động vật nhỏ ăn, có đôi khi còn ngồi trong sân thiết kế một ít hàng mỹ nghệ mang đi bán. Razor nhìn hắn chạy tới chạy lui, thật sự là thấp tha thấp thỏm, sợ hắn không cẩn thận liền ngã sấp xuống, làm bị thương bản thân và đứa nhỏ. Vẻ mặt của Randy lại giống như không có chuyện gì, mỗi ngày đều không chịu ngồi yên. Giữa trưa hôm nay, lúc Razor đến xem hắn, lại phát hiện hắn đang cong thắt lưng tìm kiếm thứ gì đó trên y mặt đất, bụng cũng sắp bị hắn đè lên. Razor nhướng mày, lập tức đi qua đỡ lấy hắn, cúi người nhặt thứ trên y mặt đất lên giúp hắn. Hóa ra là một cục đá, hắn đang dùng các loại đá nhiều màu để lắp một bức tượng. Nhìn thấy Alpha quen thuộc này xoay người giúp mình nhặt cục đá lên, Randy khẽ cười cười nói. Cảm ơn tướng quân, lúc hắn cười rộ lên, ánh mắt cong cong đẹp vô cùng, Freezer nhìn đến ngẩn ngơ, lúc này mới xấu hổ ho khan một tiếng, nói. Em cẩn thận một chút, không có việc gì, Randy xoay người vừa muốn ngồi xuống, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngón tay cũng siết chặt lại. A, thanh âm đau đớn tràn ra bên môi, trái tim Razor gần như vọt lên tận cổ họng, lập tức đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn hỏi. Em làm sao vậy, có phải không thoải mái hay không, có muốn đi bệnh viện không, để tôi đưa em đi bệnh viện, Alpha vẻ mặt khẩn trương vừa dứt lời liền vươn tay ôm ngang Randy lên. Trong bụng còn có thêm trọng lượng của đứa nhỏ, ôm Randy lên có chút nặng mà Razor lại bước đi như bay, đảo mắt liền chạy tới cửa. Randy, có chút không biết nói gì túm lấy góc áo y, Randy thở nhẹ một hơi, nói. Thả tôi xuống dưới, tôi không sao. Razor nhíu mày, không cần cậy mạnh, hiện tại em đang có bầu, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì không phải chuyện đùa đâu. Randy buồn cười nói, thật sự không có việc gì, vừa rồi là nó đá tôi một cái. Razor bày ra biểu tình kinh ngạc đến ngây người. Ai, Randy chỉ bụng mình, nói. Đứa nhỏ, vừa rồi nó đá tôi. Lúc này Razor mới xấu hổ thả hắn xuống dưới. Randy cầm tay Razor, nhẹ nhàng dán lên bụng, cười nói. Cảm nhận được không, giống như muốn chào hỏi cha mình, bảo bảo trong bụng Randy quả nhiên rất có tinh thần, lại đá đến một cái, bàn chân nhỏ mềm mại đá vào lòng bàn tay, trái tim Razor lập tức mềm nhũn đến muốn tan ra, thật cẩn thận sờ sờ bụng Randy, nói. Bảo bảo là đang bắt chuyện với tôi sao? Randy nói, đây là phản ứng bình thường của đứa nhỏ thôi. Razor mới mặc kệ giải thích khoa học gì đó, dù sao y vẫn cảm thấy thằng nhóc kia là đang bắt chuyện với y, không nhịn được hưng phấn lại dán cả lỗ tai qua, vẻ mặt nghiêm túc nghe động tĩnh của đứa nhỏ trong bụng. Gocchuyenaudio.com Randy quả thật hết cách với Alpha đơn thuần này, muốn đẩy lại đẩy không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ mặc y ôm, một lát thì kiểm tra cái bụng, một lát lại sáp đến nghe ngóng, giống như phát hiện ra một đại lúc mới thần kỳ nào đó. Thật lâu sau, lại bị đứa nhỏ đá một cái, lúc này Razor mới vừa lòng, thật vui vẻ nói. Tương lai đứa bé này nhất định sẽ rất hoạt bát. Đúng rồi, đã đặt tên chưa? Randy nói, vẫn chưa, Razor nói, gọi là Claude thế nào? Randy nghĩ nghĩ nói, tên này rất được, vừa nghe đã biết là em trai Edian. Tâm tình Razor rất tốt, có thể tự đặt tên cho con của mình, thật sự là niềm hạnh phúc hiếm có. Dưới sự chăm sóc hết lòng của Razor, trong khoảng thời gian mang thai Randy béo lên cả một vòng, toàn thân đều trở nên mượt mà. Mãi đến tháng 6 mùa hè năm sau, đứa nhỏ thứ hai của Razor và Randy cuối cùng cũng ra đời. Đứa bé này quả thật rất hoạt bát khỏe mạnh, khác với anh trai Edian của bé từ nhỏ thân thể suy yếu, đứa nhỏ này vừa ra đời đã khóc đến cực vang dội, một đôi chân ngăn ngắn đạp loạn khắp nơi, cũng khó trách bé ở trong bụng ba ba cũng không an phận, mỗi ngày đều xoay đến xoay đi gây sức ép khiến Randy ngủ không ngon giấc. Đứa bé là do Louis bí mật đỡ đẻ ở phòng phẫu thuật tư nhân, bởi vì Randy vẫn chưa kết hôn, ngộ nhỡ để người khác biết được đứa bé không rõ lai lịch này sẽ rất khó giải thích. Louis bí mật mang tới thiết bị kiểm tra đo lường gen, tiến hành xét nghiệm huyết thanh gen cho đứa nhỏ. Kết quả xét nghiệm là Alpha. Khi Louis nói ra tin tức này, sắc mặt Randy rõ ràng biến đổi, đôi môi luôn luôn hồng nhuận nháy mắt trở nên tái nhợt, hai tay ôm đứa nhỏ đã hơi hơi run rẩy. Cậu chắc chắn là Alpha sao? Louis bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy, Randy ôm đứa nhỏ nghịch ngợm nhích tới nhích lui trong lòng, có chút khổ sở cúi thấp đầu. Cốt nhục của mình, cho dù là Alpha đương nhiên cũng sẽ vô cùng yêu thương, chẳng qua đứa bé này là Alpha, đã nói lên cuống rốn sau khi nó sinh ra căn bản không thể cứu được anh trai nó. Edian càng ngày càng gần tuổi 18, thời gian còn lại không có nhiều, Randy rất sợ cuối cùng mình không thể cứu được con trai. Razor nhìn hình ảnh hắn ôm đứa nhỏ gục đầu xuống trầm mặc không nói, trái tim nhất thời đau nhói giống như kim đâm. Trong mắt vị tướng quân lạnh lùng tràn đầy vẻ đau lòng, vươn tay ra ôm cả Randy sắc mặt tái nhợt và đứa nhỏ hoạt bát trong ngực hắn vào lòng. Không sao đâu, Razor nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Randy thấp giọng nói. Chúng ta vẫn còn thời gian, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi. Randy trầm mặc thật lâu, mới thử thăm dò vươn tay, gắt gao ôm lấy Alpha trước mặt. Cũng không biết tại sao, vào khoảnh khắc Razor nhẹ nhàng ôm lấy hắn và đứa nhỏ tâm tình của hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hương vị chê y người Alpha này tràn ngập trong xoang mũi, loại chất dẫn dụ Alpha quen thuộc này, có lẽ chính là an ủi tốt nhất đối với Omega đang rơi vào cảm xúc suy sụp. Cho nên hắn mới không thể tự chủ được vươn tay ôm lại Razor, bởi vì hắn biết người đàn ông này sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Cảm này thật sự khiến hắn rất an tâm, nhận thấy được sự đáp lại của đối phương, Razor Kaiota CS động đến tay cũng hơi hơi run rẩy, loại cảm giác khổ tận cam lai này thật sự quá tuyệt vời. Randy chủ động ôm lại y, tuy rằng động tác này chẳng nói lên được điều gì, nhưng chỉ riêng chuyện Randy bằng lòng ôm lại y cũng đã đủ để Razor vui vẻ vài ngày. Góc chuyện audio.com. Razor không nhịn được siết chặt vòng tay, cẩn thận che chở bà xã Omega và con trai Alpha mới sinh ra của mình ở trong lòng. Ngoài cửa sổ, Louis và Buck sóng vai nhìn một màn này, Louis có chút hoang mang gãi gãi đầu, nói. Lão đại, kỳ thật nếu xét tổng thể, tỷ lệ sinh nở ra Omega thấp hơn so với Alpha, trong nhà xưởng ngầm ở học viện Ellen của chúng ta không phải đang nghiên cứu chế tạo thuốc gia tăng tỷ lệ sinh sản Omega sao? Nếu sử dụng trước kỳ phát tình, sẽ có thể gia tăng tỷ lệ mang thai Omega, chuyện này có cần nói cho Randy biết hay không? Bất bình tĩnh lắc lắc đầu, tạm thời không cần, tính năng của loại thuốc này còn chưa được nghiên cứu rõ ràng, cũng chưa có người nào từng dùng thử. Ngộ nhỡ đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra xảy ra vấn đề, hoặc mắc phải dị tật bẩm sinh gì đó, đã có một Edian, lại thêm một bảo bảo không khỏe mạnh, như vậy không phải là làm hại Randy sao? Louis ngẫm lại cũng thấy có lý, dù sao năm đó nếm thử thuốc ức chế công hiệu dài thất bại đã khiến kỳ phát tình của Randy đến sớm, gặp phải Razor sau đó sinh ra Edian, chuyện này trong lòng Louis vẫn rất áy náy, cũng không thể lại thử thuốc mới chê y người Randy được. Ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh ấm áp một nhà ba người ôm lấy nhau trong phòng, Louis không nhịn được nói. May mà Alpha Razor này tương đối đáng tin, bằng không, chỉ mỗi bối cảnh thân thế của Randy thôi cũng đã kéo theo rất nhiều chuyện. Y bằng lòng giúp Randy, còn có thể chịu đựng không hỏi thân thế của Randy, thật sự không phải chuyện dễ. Ánh mắt bấc nhìn về phía phòng trong, mỉm cười nói. Thất bại năm đó của cậu, nói không chừng đã vô ý tác thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Louis nghi hoặc hỏi, thật sao? Bớt gật gật đầu, nói. Tôi quen biết Razor nhiều năm như vậy, bình thường y luôn bày ra gương mặt bài tây, đây là lần đầu tiên tôi thấy y để lộ biểu tình đau lòng như vậy, rõ ràng là đã yêu Randy rồi đi. Louis nhìn kỹ quả nhiên thấy Alpha trong phòng đang đau lòng ôm chặt Randy, ngón tay không ngừng vỗ về sau lưng hắn, tuy rằng động tác có chút vụng về, nhưng vẫn không nén nổi ôn nhu trong đó. Bớt vỗ vỗ bả vai Louis, nói, đi thôi, Randy bên này đã có Razor chăm sóc tạm thời không có việc gì. Chúng ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp ứng cho CV. Louis lập tức gật gật đầu, đuổi theo Bớp hạ giọng hỏi. Khi nào thì đại vương tử đến bên này? Bớp vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Tôi đã định thời gian vào khoảng ngày 20 tháng 7, cụ thể còn phải xem tình hình sắp xếp ở thủ đô bên này. Tháng 7 quân đoàn tinh thần sẽ ở lại thủ đô, tướng quân Byron tác phong nghiêm cẩn, CV phải trà trộn vào dưới mí mắt tướng quân Byron, quả thật không dễ dàng. Bớp hơi hơi dừng một chút, sau đó lại cong khóe môi, nói. Bất quá tôi tin CV sẽ không khiến tôi thất vọng. Cách chương.